Chương 2499, 2760 ràng buộc. Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, chính mình vô ý trong lúc đó làm quen tuổi trẻ sinh linh, lại chính là bàn cổ. Mà bàn cổ thời kỳ, cũng đã không biết là bao nhiêu năm trước sự tình, đã không cách nào khảo chứng. Hơn nữa, hắn đi tới thời đại này, bàn cổ, còn chỉ là một thiếu niên. Lâm Thiên Diêu có loại ảo giác, là không phải, tự mình tiến tới đến rồi ngày xưa thiên địa sơ khai ngọn nguồn, bằng không, làm sao đối với thời đại này, hoàn toàn không biết gì cả mà ngoại trừ hư hư thực thực bản cổ thiếu niên sinh linh ở ngoài, cho Lâm Thiên Diêu tạo thành một cái nhất đại trấn hám, chính là sau lại xuất hiện cái kia bạch tí lìa như tuyết tuổi trẻ sinh linh. Bộ dáng của hắn, ở thời đại này, là như thế kỳ quái, thế nhưng, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng là hết sức quen thuộc. Bởi vì, hắn là một cái nhân tộc. Chỉ là, ở thời đại này, làm sao sẽ xuất hiện nhân tộc đâu, bản cổ cũng còn chưa từng lớn lên, Hồng Quân chưa xuất hiện, liền càng không cần phải nói, cái kia phía sau nữ hoa nương nương. Lẽ nào, nhân tộc đầu nguồn, cũng không phải nữ hoa nương nương, mà là có khắc còn lại cổ xưa khởi nguyên hắn chỉ là một người, còn là nói, ở giới hải phía kia, có một chủng tộc mấy vấn đề này, khốn nhiễu Lâm Thiên Diêu, mà hắn, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng không chiếm được đáp án. Trên thực tế, Lục Áp kiến nghị, cũng không có nguy hiểm như vậy, chí ít, ở vượt qua ban sơ cửa ải khó khăn sau đó, Lâm Thiên Diêu hiện tại, đã đến giới cạnh biển duyên. Ở chỗ này, hắn tự nhiên có thể thi triển bí thuật, hai người trước khi đi thời điểm, Lục Áp giao cho hắn một vật, đồng thời nói cho hắn biết, chờ đến giới trong biển thời điểm, đem mấy thứ, vùi đầu vào giới trong biển, hắn dĩ nhiên là sẽ trở lại thời đại kia. Chỉ bất quá, Lục Áp dường như không có tiến nhập cái này trong một vùng không thời gian, hắn chỗ đi, hình như là một cái thời gian khác điểm. Hắn có thể đi, thế nhưng, trước mắt có khổng lồ như vậy bí mật, hắn làm sao biết đi thẳng một mạch như vậy đâu, dù sao, cơ duyên như vậy, có thể nói cả đời có thể gặp gỡ một lần cũng là không tệ rồi. Hệ thống có thể tùy ý đem người đưa về từng cái thời không, thế nhưng hắn lại không được. Mà Lâm Thiên Diêu đến khu này thời không, lại phát hiện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau thế giới. Thiếu niên sinh linh bản cổ nhất chiến thành danh, từ đây trở thành đại trong thế giới đứng đầu đầu sỏ, mà Lâm Thiên Diêu cũng vẫn phụ thân trong cơ thể hắn, đồng thời, không có đem lực lượng của hắn thu hồi đi, mà là vừa vặn tương phản, còn không ngừng chỉ dẫn cho hắn các loại tu luyện pháp môn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có thể nói là thiếu niên bản cổ trên con đường tu hành chỉ đường người, chỉ bất quá, hắn lại cự tuyệt thiếu niên bản cổ bái hắn lao sư thỉnh cầu, đồng thời, cũng không nguyện ý đem thân phận của mình công bố. Một giới này sinh linh bên trong, mạnh nhất bất quá là thánh nhân, còn như thánh nhân vương, căn bản cũng không có. Mà Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ tồn tại, ở cái này trên thế giới, xác thực có thể tính làm là dị số. Do vì ở khác một vùng không thời gian ở giữa, cho nên Lâm Thiên Diêu căn bản không lo lắng cho mình sẽ cùng Lục Áp còn có đạo tổ bỏ qua. Ở nơi này một vùng không thời gian ở giữa, hắn giáo bản cổ tu hành, nhìn thực lực của hắn một ngày thiên đề cao, nội tâm, cũng là có vô cùng cảm giác phức tạp. Hắn tuy là đã rất cường đại, thế nhưng nghĩ đến trước mặt mình người chính là bản cổ, lại như cũ có loại vô cùng kinh ngạc cảm giác. Dù sao, bản cổ ở cổ đại trong thần thoại địa vị, nhưng là không người có thể thay thế được. Hơn nữa, hắn vẫn dĩ lực chứng đạo, cũng không phải thân hợp thiên đạo, cũng không phải công đức chứng đạo. Càng là đến rồi bọn họ bực này tầng thứ, càng là biết, một ít chuyện gian nan trình độ. Lâm Thiên Diêu có thể trở thành thánh nhân vương, lại nói tiếp, có rất lớn vận khí nhân tố ở bên trong. Mà bản cổ có thể không phải như vậy. Sinh ở thời đại này, chỉ có chiến đấu, mới là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất. Những năm gần đây, giới hải bên kia cũng vẫn không có bình tĩnh, hắc ám sinh linh, vẫn cũng không có dừng qua tiến công, thỉnh thoảng có hắc ám đầu sỏ sẽ từ giới biển sâu chỗ giết tới, mà thực lực bọn hắn, đủ để cho đại thế giới sinh linh tạo thành phiền toái lớn. Đại thế giới sinh linh mạnh mẽ, những năm gần đây, một mực vẫn lạc, mà sau đó giả, thì trưởng thành rất chậm, đến hiện tại, ngoại trừ bản cổ ở ngoài, còn không có một có thể giết đến giới cạnh biển duyên đi tác chiến. Mà nhìn bên người cộng đồng tác chiến bằng hữu cùng tiền bối không ngừng vẫn lạc, bàn cổ lại mới bắt đầu đại bi, đến rồi hiện tại, đã có thể bình tĩnh đối mặt. Hắn không ngừng chôn xuống bên cạnh mình sinh linh, trong đó, có bằng hữu, có tiền bối, cũng có thân nhân, thời gian ung dung đi, đại trên thế giới, hắn quen thuộc sinh linh, cũng càng ngày càng ít. Một vạn năm phía sau, hắn ly khai tông miếu, đến rồi giới cạnh biển duyên, ở nơi nào ngộ đạo, cũng ở đó chém giết. Chỉ là ngẫu nhiên trở về. Lại là một vạn năm, hắn đại chiến rất nhiều hắc ám đầu sỏ, đem bọn họ đều chạm sát ở tại giới cạnh biển duyên. Cái này một vạn năm, hắn không có trở về qua một lần, thế nhưng, đại thế giới người, đều biết hắn còn sống, bởi vì không có hắc ám sinh linh xâm lấn. Mà cũng là ở nơi này một vạn năm, ngày xưa những sinh linh kia, trung quy trưởng thành, trong đó, có ba, 5 vị tu thành thánh nhân đạo quả, đến rồi giới hải nơi đây. Chỉ bất quá, bọn họ, đều chết trận, chỉ có một cái bàn cổ ở bên cạnh. Hắn vô cùng bình tĩnh đem các loại cùng thời đại nhân chôn xuống, sau đó, lại là đem những cái này hắn đã không nhận biết văn bối, chôn xuống. Lại là một vạn năm trôi qua, bàn cổ, rốt cuộc đạt tới thánh nhân cảnh giới tuyệt đỉnh, thành công đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới. Mà cũng là vào lúc này, vẫn bồi bạn hắn Lâm Thiên Diêu, quyết định ly khai thời đại này. Tiên bối, ngài quyết định sao? Cho dù bản cổ đã mai táng quá nhiều tâm tình, nhưng là khi Lâm Thiên Diêu cũng phải ly khai thời điểm, hắn cũng là như vậy, đại bi, ta cuối cùng là phải rời đi, ta ở chỗ này 3 vạn năm, đã đến cực hạn, không đi nữa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng mảnh này thời không ổn định. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn nói rằng, cái này 3 vạn năm đại đa số thời gian, hắn đều đang ngủ say, mà thực lực của hắn, mặc dù có tiến bộ, lại vẫn là không có đến cảnh giới tiếp theo. Không muốn bi thương, tương lai ngươi, nhất định sẽ so với ta càng cường đại hơn. Thánh nhân vương, cũng không phải tuyệt đỉnh, tương lai, ngươi sẽ siêu việt thánh nhân vương cảnh giới này. 1000 đời luân hồi qua đi, nếu là ngươi bờ ơ tờ tư, chúng ta tất nhiên vẫn sẽ gặp nhau. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói rằng, mà hắn lời còn chưa nói hết, dị biến, lại đột nhiên phát sinh.